Hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 119, cái cuối cùng cố sự, 16, góc truyện audio.com. Triệu Hiên tại bởi vì mộng tâm thần có chút không tập trung thời điểm, Thẩm Linh Linh cũng không có tốt hơn đi nơi nào. Bởi vì kể từ khi biết Triệu Hiên mộng thấy liên quan tới kiếp trước cái kia Triệu Hiên cùng với Diệp Vi kết cục tạm thời bị nàng xưng là kiếp trước sự tình về sau, nàng liền có chút hoảng hốt. Nàng không rõ, những cái kia ở thời điểm này rõ ràng chuyện không có phát sinh qua, vì cái gì Triệu Hiên sẽ mộng thấy đâu. Mặc dù ở trong mắt Triệu Hiên đây chẳng qua là một cái quá ly kỳ mộng, có thể nàng biết kia đều là thật sự phát sinh qua, đó không phải là mộng. Cho nên nàng hiểu ý hoàng, sẽ biết sợ, sẽ lo lắng, nàng lo lắng cuối cùng Triệu Hiên sẽ phát hiện những cái kia không chỉ là mộng, mà là chân thật phát sinh qua sự thật. Nếu như không có sự tồn tại của nàng, hắn sẽ đối với Diệp Vi vừa thấy đã yêu, hắn sẽ như trong mộng, cùng Diệp Vi vui vui sướng sướng cùng một chỗ. Tựa như phim truyền hình bên trong viết như thế, vô luận trải qua nhiều ít ngăn trở cùng gặp trắc trở tại cuối cùng, nam chính đều sẽ nhớ tới hắn yêu nhất người là nữ chính. Triệu Hiên nữ chính là Diệp Vi, mình chỉ là cái dị thế khách tới, bởi vì ham hắn yêu chiếm trước thuộc về người khác vị trí. Thẩm Linh Linh rất sợ hãi, nàng sợ hãi bây giờ đẹp thật hạnh phúc hết thảy sẽ biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho nàng hơn sợ hãi, là Triệu Hiên sẽ trong giấc mộng kêu lên Vi Vi cái tên này, nàng nhiều lần nửa đêm bừng tỉnh, ngủ không được thời điểm, nghe được Triệu Hiên đang nói mơ, nhất là đang nghe rõ sở bên miệng hắn nói mớ là Vi Vi hai chữ thời điểm, sắc mặt nàng trắng xanh, trong lòng kinh hoàng khó mà hình dung. Triệu Hiên thanh âm rất êm tai, là thấp thuần giàu có tư tính, hắn mỗi lần tại bên tai nàng bảo nàng Linh Linh thời điểm, có thể làm cho nàng xương cốt đều mềm, không hổ là tiểu thuyết nam chính, không chỉ có gia thế thật dài nhân tình, ngay cả âm thanh cũng là ngàn dặm mới tìm được một không ra tiếng yêu đều đáng tiếc. Bây giờ hắn trong giấc mộng thì thầm Vi Vi lúc thanh âm là hoàn toàn như trước đây dễ nghe, lại làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Nàng cơ hồ là lập tức đem Triệu Hiên lay tỉnh, Triệu Hiên trong mơ hồ tỉnh lại, mờ mịt nhìn xem nàng. Thế nào, Thẩm Linh Linh muốn nói ngươi dĩ nhiên lại trong giấc mộng gọi những khác tên của nữ nhân. Nàng tức giận ảo não, khổ sở, có thể nàng lại không dám, lại càng không nguyện để Triệu Hiên biết hắn trong lúc ngủ mơ đều đang kêu tên Diệp Vi, như thế hắn có lẽ cảm thấy mờ mịt cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng cuối cùng sẽ càng nhiều nhớ tới Diệp Vi. Nàng không nghĩ Triệu Hiên nghĩ đến Diệp Vi, ngươi không sao chứ, ta nhìn ngươi đang nói mơ, có phải là thấy ác mộng? Nàng chỉ có thể nói như vậy. Triệu Hiên vuốt vuốt cái trán, thấy ác mộng sao? Hắn hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là hắn nhớ phải tự mình giống như lại mộng thấy Diệp Vi. Ta nói cái gì rồi? Triệu Hiên có chút khẩn trương. Thẩm Linh Linh, không có gì, ta cũng không có nghe rõ. Ngươi mơ tới cái gì sao? Há, không có gì, ta cũng đã quên, tốt, nhanh ngủ đi. Triệu Hiên nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật theo lý thuyết hắn hẳn là giống lần thứ nhất mộng thấy Diệp Vi như thế cùng Thẩm Linh Linh thẳng thắn, dù sao hắn không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với nàng sự tình cho nên không có gì tốt giấu giếm, nhưng là lần này không biết chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên cảm giác mình có chút chột dạ, thật giống như thật. Góc truyện audio.com, sự làm chuyện gì có lỗi với nàng tình, không dám đem mình mộng thấy Diệp Vi sự tình nói cho Thẩm Linh Linh. Ân, Thẩm Linh Linh chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ ứng tiếng, lật người đưa lưng về phía Triệu Hiên không nói lời gì nữa. Nếu như là bình thường Triệu Hiên nhất định sẽ chú ý tới Thẩm Linh Linh cảm xúc không đúng, có thể lúc này hắn bị trong mộng cảnh tràng cảnh làm cho mê hoặc cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy chú ý Thẩm Linh Linh, hắn rời giường đi cái toilet, rửa đem nước lạnh mặt muốn để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn nói với mình, thê tử của hắn là Thẩm Linh Linh, không phải Diệp Vi à. Vì cái gì luôn luôn mộng thấy Diệp Vi? Thậm chí có lúc hắn sẽ thốt ra muốn hô tên Diệp Vi. Hắn trở lại trên giường, mắt nhìn thê tử bên cạnh, nhắm mắt lại, trong đầu đều là rối bời, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Thẩm Linh Linh lại không còn có ngủ, mở mắt đến thiên minh. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Linh Linh cùng Triệu Hiên cùng nhau rời giường, hai người thần sắc như thường, giống như tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thẩm Linh Linh cho Triệu Hiên buộc lại cà vạt, đưa hắn đến cửa nhà, nhìn xem hắn lên xe rời đi, cái này mới thu tầm mắt lại đi trở về, nàng không yên lòng, trở lại phòng ngủ lại ngồi một hồi lâu, mới thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, nàng lâm thời hẹn Diệp Hân ra dạo phố. Nàng lúc ra cửa vừa vặn Triệu Mẫu cũng ra cửa, nàng kêu lên. Mẹ, Triệu Mẫu nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không nhìn nàng, lên xe liền để lái xe đi thôi. Thẩm Linh Linh, quả nhiên là trong tiểu thuyết xấu bà, không tốt đẹp gì ở chung. Thẩm Linh Linh cùng Diệp Hân hẹn chính là giữa trưa chuẩn bị ăn cơm trưa lại đi dạo chơi, nhưng chính là trùng hợp như vậy, hai người mới vừa ở rất nổi danh phòng ăn riêng trong nhà ăn ngồi xuống, liền phát hiện Diệp Vi dĩ nhiên cũng tại, mà ngồi ở Diệp Vi đối diện lại là Hạ An. Cẩm Linh Linh gần nhất đối với Diệp Vi vốn là mẫn cảm, đột nhiên nhìn thấy nàng, trong lúc nhất thời trong lòng cũng hết sức phức tạp, trong lòng thậm chí còn có chút chính nàng cũng không phát hiện oán hận, rõ ràng nàng cùng Triệu Hiên những chuyện kia đều chỉ là trong sách miêu tả mà thôi, đời này hết thảy đều không giống, vì cái gì Triệu Hiên vẫn là sẽ mộng thấy nàng. Thậm chí trong mộng đều gọi lấy tên của nàng. Đây chính là kịch bản hiệu ứng à. Mà lại, Hạ An lúc nào ra? Hạ An tổn thương Triệu Hiên, Triệu gia làm sao có thể tùy tiện bỏ qua Hạ An? Không có Triệu gia đồng ý, Hạ An căn bản ra không được. Diệp Hân kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Linh Linh, ra vẻ không hiểu mà nói. Ngươi không biết sao, Thẩm Linh Linh, biết cái gì? Diệp Hân lập tức che lại miệng, lắc đầu nói. Không có gì, không có gì, được rồi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta trước gọi món ăn đi. Thẩm Linh Linh mím môi nghiêm túc lên, trực giác nói cho nàng không phải chuyện tốt lành gì. Hân Hân, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, liền ngươi cũng muốn giấu giếm ta sao? Diệp Hân khó xử cực kỳ, một mực lắc đầu không muốn nói, Thẩm Linh Linh liên tục truy vấn, nàng mới bất đắc dĩ nói. Lúc đầu Hạ An là ra không được, bất quá trước mấy ngày Triệu Tổng đột nhiên triệt tiêu đối với Hạ An khởi tố, cho nên... Thẩm Linh Linh nhíu mày, nàng căn bản không biết chuyện này, huống chi tại nàng trong nhận thức biết Triệu Hiên cũng không phải là hiền lành gì, hắn là người thanh lãnh, tính tình cũng cực kỳ lạnh lùng, hắn căn bản sẽ không quan tâm người khác chết sống, huống chi còn là tổn thương. Góc chuyện audio.com, hắn Hạ An, Diệp Hân nói, nhưng thật ra là đại bá phụ ta, người biết Hạ An cũng là đại bá phụ ta nhìn xem lớn lên, đại bá phụ ta không nghĩ Hạ An nhân sinh lưu lại tiền án, cho nên liền tự mình đi tìm Triệu Hiên, cùng đại bá phụ ta cùng đi tìm Triệu Hiên, còn có Diệp Vi. Về sau cũng không biết nói như thế nào, dù sao Triệu Hiên đồng ý bỏ qua Hạ An. Chuyện này ta cũng là sau đó mới biết, Triệu Tổng không cùng ngươi đã nói sao, Thẩm Linh Linh, nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Loại chuyện nhỏ nhặt này, A Hiên có thể tự mình quyết định, không có tất muốn nói cùng. A Hiên đã nguyện ý tha thứ hắn, điều này nói rõ A Hiên rộng lượng. Diệp Hân cười, liền thích xem ngươi trang không quan tâm bộ dáng đâu. Diệp Hân nói, đúng vậy A, ta cũng không nghĩ tới Triệu Tổng người tốt như vậy, dĩ nhiên nguyện ý tha thứ kém chút đánh chết mình người, là ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thẩm Linh Linh sắc mặt cứng đờ, nhìn càng không tốt hơn. Nhắc Tào Tháo đến. Nhà này tư nhân quán cơm vốn là Triệu Hiên thường xuyên mang theo Thẩm Linh Linh đến, lúc này hắn vừa vặn ra ngoài xử lý xong công vụ tiện đường cùng một chỗ ăn cơm trưa, không nghĩ trùng hợp như vậy Thẩm Linh Linh cũng tại. Thẩm Linh Linh cũng không nghĩ tới Triệu Hiên sẽ đến. A Hiên, Triệu Hiên cũng có chút ngoài ý muốn bộ dáng, hắn đi qua tự nhiên tại Thẩm Linh Linh bên người ngồi xuống, Diệp Hân kêu một tiếng Triệu Tổng, nói. Triệu Tổng cùng Linh Linh thật là tâm hữu linh tê a. Thẩm Linh Linh mỉm cười ngọt ngào, lại đưa tới phục vụ viên, điểm mấy cái Triệu Hiên thích món ăn. Triệu Hiên vừa chưa ngồi được bao lâu, liền phát hiện ngồi ở cách đó không xa Diệp Vi, hắn rõ ràng sừng sốt một chút, đối phương nâng má buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, cơ hồ cùng trong mộng cái kia Diệp Vi trùng điệp. Mà ngồi tại nàng nam nhân trước mặt Hạ An đang tại gọi món ăn, hắn tựa hồ hiểu rất rõ Diệp Vi yêu thích căn bản không cần nhìn thực đơn, là có thể đem Diệp Vi thích đồ vật niệm đi ra. Sườn xào chua ngọt hương cay tôm, cá hấp thịt viên kho tàu, cuối cùng là bí đỏ cơm gạo nếp, đây là Diệp Vi thích ăn nhất, nàng thích điềm điềm nhu nhu đồ vật. Cơ hồ Hạ An mỗi nói một cách Triệu Hiên sắc mặt liền trắng bên trên một lần, đến cuối cùng đã cương đến không thể nhìn, bởi vì những ngày cơ hồ cùng trong mộng trùng điệp trong mộng. Hắn cùng Diệp Vi tới đây lúc ăn cơm, cũng sẽ giống như Hạ An, từng đạo báo ra nàng thích đồ ăn tới. Khẩu vị của nàng thường xuyên sẽ biến, nhưng là bí đỏ cơm gạo nếp lại xưa nay sẽ không, vô luận ăn cái gì, luôn luôn không thể thiếu đạo này, có đôi khi miệng nàng thèm ăn sẽ còn để hắn cho nàng đóng gói mang về nhà, rõ ràng trong nhà A-di cũng sẽ làm, nàng nhưng dù sao nói nơi này món ngon nhất, A-di làm không có cái kia mùi vị, không mang theo có phải là không yêu nàng. Yếu ớt vô cùng, Triệu Hiên rất vững tin, trừ trong mộng, hắn chưa hề tại bất kỳ địa phương nào hiểu qua Diệp Vi yêu thích. Trừ trong mộng, hắn căn bản không biết Diệp Vi thích ăn cái gì. Cho nên vì cái gì trong mộng phát sinh, sẽ ở Diệp Vi trên thân ứng nghiệm. Thẩm Linh Linh tại nói chuyện với Triệu Hiên đâu, có thể nàng cũng rõ ràng cảm giác được Triệu Hiên không yên lòng, nàng xem hắn, lại phát hiện ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vi bên kia trong nội tâm nàng một lột bột, bỗng nhiên đè lại Triệu Hiên tay. A Hiên, ta nghĩ tốt, chúng ta muốn đưa bé đi. Triệu Hiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn căn bản không nghe thấy. Góc chuyện audio.com, Thẩm Linh Linh đang nói cái gì? Cái gì? Thẩm Linh Linh nói, A Hiên, vấn đề này ta gần nhất một mực tại cân nhắc, ta không nghĩ ngươi sẽ ở ta cùng mụ mụ trong hai người ở giữa tình thế khó xử, dù sao sớm tối cũng là muốn sinh bảo bảo, ta cũng sẽ cố gắng học đi làm cách tốt mụ mụ, có ngươi tại ta liền không cái gì đều sợ hãi. Triệu Hiên nhìn xem Thẩm Linh Linh, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên có chút bối rối, hắn rõ ràng nên cao hứng, nhưng trong lòng lại không có cảm giác được vui sướng chút nào, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Không miễn cưỡng, Thẩm Linh Linh cười nói, đợi lát nữa về nhà ta liền đi cùng mụ mụ nói, chuẩn bị mang thai thuốc ta cũng sẽ bắt đầu ăn. Triệu Hiên, hắn trầm mặc một lát gật đầu một cái nói. Được, Diệp Vi tự nhiên không biết Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh bên này xảy ra chuyện gì, nàng cũng không quan tâm, nàng hiện tại thời gian trôi qua đừng đề cập nhiều vui vẻ, duy nhất không tốt chính là giả có quỷ tìm đến nàng làm việc, mỗi lần nàng ngủ đột nhiên cảm nhận được một cỗ ý lạnh, chính là có thứ quỷ gì xông trong nhà nàng tới, ngày hôm nay lão thái bà này nói nàng sổ tiết kiệm giấu ở gầm giường hạ để cháu trai đi lấy, chậm liền sợ liên tiếp giường cùng một chỗ vứt. Sáng mai cái kia nói mình không có sống đủ còn nghĩ làm gì làm cái đó, nàng không phải là không muốn quản, chỉ là thời gian của nàng rất đắt tìm nàng làm việc không cho phí dịch vụ sao. Chúng ta có tiền à? Nặc ngươi cầm khỏi phải khách khí. Diệp Vi nhìn xem đưa đến trước mặt Minh Tệ đều cảm thấy đau răng, nàng còn chưa có chết đâu, muốn cái này làm gì? Quả thực suối quẩy, dù sao một ngày nào đó ngươi sẽ chết, ngươi cũng không phải tiên nhân có thể sống lâu trăm tuổi, sớm tồn ít tiền tại địa phủ khơi thông quan hệ, vì chính mình sau khi chết làm chuẩn bị, không uổng công. Diệp Vi khóe miệng giật một cái, giống như có chút đạo lý đâu, nàng liền không rõ, dựa theo kịch bản tuyến tới nói, thế giới này chẳng lẽ không phải là lấy ngọt ngào tình yêu là chủ tuyến thế giới sao, những quỷ này quái là chuyện gì xảy ra. Cùng thế giới chủ tuyến không có chút nào dựng. Diệp Vi mình là không sợ quỷ, nàng cũng tò mò mình vô luận nhìn thấy cỡ nào hình thù kỳ quái quỷ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng ba mẹ nàng liền không đồng dạng, có một lần Diệp ba ba đi tiểu đêm, còn nói hắn hoa mắt trông thấy cửa sổ nhẹ nhàng cái bạch thi nữ quỷ, dọa đến bệnh tim đều mau ra đây, cũng may là sợ bóng sợ gió một trận, ngày thứ hai còn đi trong miếu đốt mấy nén nhang. Diệp Vi liền đi tìm đồng sự mua cái trấn gia bảo trở về, để bình thường quỷ quái tùy tiện không đến gần được, đây cũng cho nàng tình không ít phiền phức. Trừ đó ra, Diệp Vi ngày nghỉ cũng nhanh dùng trống trơn, cái này mang ý nghĩa nàng muốn về lúc quản cục đi làm. Mà nàng mục tiêu tiếp theo chính là đánh một cái liên quan tới bắt quỷ hệ thống, dù sao nàng tại thế giới hiện thực có thể nhìn thấy quỷ quái điểm này là cái phiền toái không nhỏ, tốt quỷ còn dễ nói, nếu là gặp được lợi hại không nói lý quỷ, nàng còn không dễ ứng phó, cũng không thể mỗi lần đều tìm đồng sự mua phù a. Mua phù mặc dù chỉ cần dùng tiền đơn giản như vậy, đáng ngưỡng mộ a, nàng cũng không nghĩ tới tự mình làm nhiệm vụ tiền kiếm được không dùng tại lữ hành bên trên, kết quả toàn dùng để mua phù, có cái phương diện này hệ thống, vậy liền có thể tiết kiệm thật. Góc truyện audio.com, lớn một khoản, bất quá lúc này vẫn là trước tiên đem trước mắt bí đỏ cơm gạo nếp ăn ngon thật. Cách chương.